Thú tu thành thần, chương 116 tuyển trạch, góc truyện audio.com. Nhưng một lúc sau thì băng thần liền cảm thấy chán. Hắn ta mất đi hứng thú bởi vì tiếng thú gầm từ đằng xa vang vọng tới. Mặt đất nhẹ nhẹ run rẩy chứng tỏ thứ kia cũng không nhỏ bé. Hắn ra kéo hai nàng qua hai bên sau đó ra hiệu để cho các nàng ngưng nức nở. Sức mạnh thân thể của hắn ta vẫn rất tốt. Từ dưới đất hắn dùng bộ pháp kéo hai người lên không trung bình tĩnh quan sát xuống dưới. Tuy tầm mắt khá tốt nhưng băng thần vẫn chưa thấy bất cứ cái gì cả. Có điều âm thanh rung động càng ngày càng mạnh, trường hợp nơi rung động khởi nguồn thì lại bị những tán cây rậm rạp che hết. Băng thần cắn rắn nín thở nhìn về hướng đó, leo lên trên cây với hai người lại không có nguyên khí hỗ trợ khiến hắn ta cảm giác có chút vướng víu. Nếu bị con vật sắp tới tóm được thì chết chắc, đến khi hắn ta nhìn đến trong rừng cây phía xa có một số cái cây đang bị du đổ chứng tỏ con vật đang tới là quái vật khổng lồ mới có thể ủi gãy. Những cái cây to lớn với đường kính lên tới gần 1 mét. Hai cô nàng cũng cảm nhận được nên dần yên tĩnh lại. Hai nàng cũng lặng yên nhìn về phía âm thanh rung trời phát ra. Cái gì tới thì cũng phải tới cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy con quái vật này. Nó giống như một con ngựa nhưng trên đầu lại có 3 cái sừng. Hàm răng sắc bén đến rợn người. Cả người nó đen như mực khiến cho người ta có chút sợ hãi mà kích cỡ của nó đã hoàn toàn vượt qua một con ngựa. Cao hơn 7 mét con ngựa chừng nào mà trên trái đất có mấy thứ quái quỷ như thế này. Băng thần khi vừa thấy nó đã gia tăng độ cao cành cây hắn ta đứng. Hắn ta chỉ cầy nguyện cho nó đừng phát hiện bất cứ cái gì nếu không hắn cùng hai cô nàng sẽ chết chắc. Mở bảng chỉ số ra coi thì hắn ta càng bất ngờ hơn khi rõ ràng con vật kia có tu luyện nguyên khí. Tin tức của nó cũng giống yêu thú bình thường. Thú vật trở nên cường đại thì băng thần cũng đoán được số phận của nhân loại trên trái đất. Cho mình nhiệm vụ cứu lấy trái đất không phải nói chơi. Hai cô nàng cũng cảm giác được con thú kia hùng mạnh. Hai nàng lúc này dù cho hóa về bản thể thì cũng chỉ yếu đuối không đáng kể. Lúc này vẫn còn phải dựa vào băng thần. Tử Mộng nhìn về phái con thú kia nhưng nàng có thể cảm giác huyết mạch uy áp mình cũng không thể phát ra. Bị băng thần ôm ngang hông nàng rất xấu hổ nhưng chính nàng cũng ôm chắc hơn vì nếu ngã xuống dưới thì chắc chắn tiêu đời. Tuy rằng các nàng không quá sợ hãi cái chết nhưng sống thì vẫn tốt hơn phải chết chứ. Băng thần thì bắt đầu kéo ra tay hai người, ngồi cho vũng ta đi thám thính một chút. Hai nàng nghe thế liền nắm chặt cành cây còn băng thần thì phi tốc lão nhanh đến ngọn cây. Đứng ở trên cao hắn ta càng cảm giác được khu rừng này nguy hiểm hơn những gì hắn ta nghĩ. Một con chim to như chiếc máy bay hồi xưa đang lượn trên bầu trời. Hắn ta lập tức liền hạ xuống nếu không may con vật kia nhìn đến thì phiền phức to. Băng thần từ trên cao hạ xuống dưới sau đó nói. Trên trời có yêu thú phi hành khí thế của nó không thua bất kỳ vị vũng tôn nào. Thậm chí ta còn cảm giác nó nhỉnh hơn ngươi một chút đấy. Tử Mộng nhìn hắn ta gằn giọng nói. Làm sao ngươi biết được thực lực của ta có bao nhiêu? Băng thần trêu tức nàng rồi ngổ ngáo nói. Đoán xem, Tử Mộng rất tức thối nhưng bọn họ còn cần dựa vào băng thần để an bình. Các nàng cảm nhận được lực lượng của hắn vẫn còn rất tốt. Tử Mộng ngoảnh mặt đi không nhìn hắn ta nữa. Nàng cũng biết kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, mình bây giờ quả thật cần người bảo hộ, Tử Lan thì chẳng nói gì cả ánh mắt nàng từ nãy giờ cứ xa xăm như thế. Băng thần thì tập trung vào việc khác lên cũng không quan tâm nàng cho lắm. Hắn ta rất chắc chắn khi bình tĩnh đợi đến khi rung động từ mặt đất hết hẳn thì mới hạ xuống dưới. Kéo hai nàng xuống mặt đất thì băng thần bỗng nhận được nhiệm vụ từ hệ thống. 29 nhiệm vụ liên hoàn cái đầu tiên, nhiệm vụ an toàn là trên hết, 3 ngày, nội dung, Tử Mộng cùng Tử Lan đã biết được bí mật của ký chủ đồng thời bị ký chủ hiếp đáp đến thảm. Các nàng chắc chắn sẽ báo thù như thế khi về thiên nguyên đại lục ký chủ sẽ gặp nguy hiểm. Phiền ký chủ làm ra biện pháp giải quyết, yêu cầu, độ thiện cảm trên 80, Mỗi 10 điểm chênh lệch sẽ cho ký chủ đánh giá khác nhau. Phạt, khi thất bại sẽ khiến ký chủ hoán đổi giới tính của mình thành nữ. Không có cách nào hóa giải. Nụ cười trên mặt băng thần chợt tắt, ánh mắt hắn ta nhìn về hai nàng đầy cảm xúc phức tạp. Nhiệm vụ này phải nói rất khó, tuyên bố ngay sau khi hắn vừa đánh các nàng. Chưa kể nếu không phải độ thiện cảm thì trực tiếp giết đi là được. Băng thần hơi bế tắc nhưng trước tiên phải tìm nơi trú ẩn rồi tính tiếp. Đi đến tận nửa tiếng sau thì băng thần mới thấy bên cạnh vách đá có một hang động khá sâu. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một thanh pháo nổ nhỏ ném vào bên trong hang động. Bùm, một tiếng nổ thật lớn sau đó băng thần rút ra lưỡi hái chờ đợi con vật kia lao ra ngoài. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn một con rết khổng lồ từ trong hang động phóng ra. Đã đợi sẵn băng thần rất nhanh chóng một nhát chém xuống khiến cho con vật này không động đậy được. Nhìn con rết quằn quại trên mặt đất băng thần theo bản năng tránh xa ra chờ đợi đối thủ chết đi. Hắn ta hóa về bản thế 7 cái đuôi từ xa đâm tới con rết đang bị khốn trụ. Dùng hết sức lực kéo ngang qua một cái thì con rết cả thân thể lúc này đã rách nát tung tóe. Nó quằn quại muốn hướng về phía băng thần thì cảm giác được đau đớn gây ra bởi chiếc lưỡi hái được bôi kịch độc. Chỉ 2 phút sau nó chết không nhắm mắt, ánh mắt oán độc nhìn về phía 3 sinh vật nhỏ bé đã giết chết mình. Băng thần không thích trước cửa hang động có một cái xác to như thế này. Từ ngự linh không gian xuất ra hắc thiết xà. Băng thần nhàn nhạt, bữa ăn của ngươi ở bên kia kìa giải quyết cho sạch vào nhớ chưa? Cách chương.